Bạn đang nghe chuyện bản quyền của website radiochuyện.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé. Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 4 của bộ truyện Thôn Phệ Tinh Không phần 2. Tác giả Ngã Cực Tây Hồng Thị. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyện Phương Đông.com. Thì tập này được mang tên là La Phong Nhân Từ. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì La Phong khi mà xuất quan được Ma La Tát dẫn đi ăn chơi, đến một cái nơi gọi là Mộng Hoa Lâu thì La Phong nghe được những người tấu nhạc giúp cho hắn tu luyện luôn cái công pháp về tâm cảnh. Ở đoạn cuối tập trước thì một ngày khác hắn lại đến tìm cái vị nhạc sư tên là A La Nhã để nghe, để tu luyện. Thì không ngờ cô gái này đang bị quấy rối, ép phải đi theo mấy cái tên kia về nhà họ. Lúc này La Phong xuất hiện quát hỏi, làm cho cái đám người ở đây xanh mặt xanh mày. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thì ở đoạn cuối tập trước, La Phong xuất hiện. Mọi kẻ trong đại điện, kể cả Ma Ly Luyện, Đoạn Mạc Vân đều chết điếng. Vì một vĩnh hằng chân thần mà nổi cơn, cậu có thể dễ dàng giết họ. Bối cảnh không thể bù được thực lực. Giả sử La Phong bỏ qua bối cảnh, bọn họ cũng chỉ là hay hư không chân thần mà thôi. Là Hà Thượng Tôn. Người phục vụ áo xanh theo sau lưng La Phong hãi hùng. Là lỗi của Mộng Hoa Lâu. Ngậm miệng đi. La Phong quát. Người phục vụ áo xanh nín lặng. La Phong liếc về phía Đoạn Mạc Vân, Ma Ly Luyện, nhàn nhạt nói. Từ nay, hai người các ngươi không được bước vào Mộng Hoa Lâu nửa bước. Hơn nữa, Mộng Hoa Lâu các ngươi. La Phong đưa mắt sang người phục vụ áo xanh, nói. Cô ấy, A La Nhã, các ngươi lo mà giữ cho kỹ đi. Nếu không được, mang giao cho ta, hiểu không? Người phục vụ áo xanh cúi đầu liên tục. Còn về huyết mãn hội, Ma Ly nhất tục, Mộng Hoa Lâu, ai không phục cứ đến tìm ta đi. Ta sẽ tận tình tiếp đón đó. La Phong cười nhẹ. Dứt lời, khí tức vô hình tan biến, toàn bộ điện được giải thoát. Nhưng ai nấy đều chấn kinh, nhất thời im lặng. À La Nhã, đi thôi. La Phong căn dặn rồi quay lưng đi khỏi. Mà La Tát liếc xung quanh cũng cười gằn vài tiếng rời điện. Gã bị lệnh không được gây chuyện, nhưng bà chủ nhân La Phong lực mặt, gã hoàn toàn ủng hộ. A La Nhã cùng người phục vụ áo xanh bước theo, lòng còn mông lung. Trong điện chỉ còn lại Ma Ly Luyện, Đoạn Mạc Vân, người phục vụ áo tím cùng đám thuộc hạ. Thật quá đáng mà. Ma Ly Luyện dùng nỗi căm tức này vào lòng nhưng mà chẳng làm được cái gì. Tên kia chả màng đến huyết bản hội, Mộng Hoa Lâu, cả Ma Ly nhất tộc nữa. Đoạn Mạc Vân đầy giận dữ, lập tức dùng truyền tấn lệnh báo chi tiết cho hội trưởng và phó hội trưởng huyết mãn hội. Cùng lúc, hội chủ và phó hội trưởng huyết mãn hội đang tham gia bách hoa yến. Phải báo lâu chủ thôi. Người phục vụ áo tím nhanh chóng truyền tình hình đến cho Mộng Hoa lâu chủ. La Phong quay lại lan tinh điện quen thuộc, đã bày đủ thức ăn và rượu ngon. Người phục vụ áo xanh cẩn thận thưa. Thượng Tôn, chuyện hôm nay sẽ gây chút phiền phức đó. La Phong im lặng, nhìn gã. Hắn đã rất nhẫn nại rồi. Vì không muốn A La Nhã bị vạ lây lớn, hắn chẳng động thủ. Khi nghe Đoạn Mạc Vân, điện chủ, lấy thiên diệp đàn thảo nhất tộc cho uy hiếp, lòng sát ý dâng trào. Loại kẻ dùng tộc đàn để bức bách, hắn khinh thường nhất. Giết chết hết thì sướng tay đó, nhưng mà sẽ gây hậu quả nặng nề cho A La Nhã. Hắn đành phải nhịn, chỉ dằn mặt vài câu, như vậy đã là khoan dung rồi. Là Hạ Thượng Tôn. Bên ngoài có kẻ thuộc huyết mãn hội tiến vào, cung kính nói. Phó hội trưởng chúng tôi đang dự bách hoa yến, nghe nói Đoạn Mạc Vân điện chủ của huyết mãn hội có chút hiềm khích với ngài. Phó hội trưởng nghiêm lệnh tiểu nhân đến mời ngài, mong ngài đến cùng uống rượu. Mời ta đi hả? La Phong nâng ly rượu. Muốn gặp ta, nếu hắn tự tới đây đi. Ta đi cầu kiến hắn từ lúc nào có lý đó chứ. La Phong ngồi uống rượu, chẳng thèm để ý cái danh phó hội trưởng huyết mãn hội. Từ khi tiến vào đại lục khởi nguyên, bế quan hơn một kỷ nguyên, hắn đưa hoàng mỹ thượng thể lên đỉnh phong, đồng thời cũng sơ bộ tu luyện nhiều bí pháp, chuyển hóa tiềm lực thành thực lực thực sự. Không còn như lúc đối đầu với Hắc Đa Mạc nữa, chỉ dựa vào chiêu sinh diệt đạo. Bây giờ La Phong cảm thấy tay chân ngứa ngáy rồi, muốn thử sức với cao thủ thực sự. Toàn Hữu Dương Thành, các thế lực lớn nhỏ có thể được liệt vào danh sách cao thủ lợi hại, chẳng qua là những cao thủ đứng đầu ngũ đại gia tộc, thủ lĩnh 19 hắc ám thế lực, các đại nhân vật của siêu cấp thế lực ở phân bộ tại đây, hoặc vài lão quái vật ẩn cư. La Phong dựa vào tình báo mà Thương Thiên Viêm cung cấp, tạm xác định một số đối thủ đáng để giao chiến. Người tên Lai Ma chẳng qua chỉ là phó hội trưởng một hắc ám thế lực, có thể mạnh đến đâu chứ? La Hà Thượng Tôn nè, ngày nay phó hội trưởng đích thân tới gặp hả? Lúc này gã thành viên huyết mãn hội kia sợ sệt, lo mấy câu bẩm báo sẽ khiến cho phó hội trưởng nổi giận, rút xuống đầu của gã. Ánh mắt La Phong xuyên qua trận pháp nhìn xa xa. Vị phó hội trưởng của các ngươi chắc đã nghe rõ ràng rồi. Nếu trận pháp Lan Tinh Điện ngăn cách âm thanh, bên ngoài khó mà nghe thấy, nhưng mà La Phong chẳng buồn giấu giếm, trận pháp mở rộng. Hắn nói gì, chỉ cần là vĩnh hằng chân thần hữu tâm chú ý nơi này, đều có thể thấy và nghe được. Dạ, tiểu nhân lui. Tinh thành viên huyết mãn hội sợ tái mặt, vội vã lui ra. Người phục vụ áo xanh và A La Nhã đứng ở trong điện cũng hồi hộp cực độ. Thượng Tôn, người phục vụ áo xanh truyền âm. Thượng Tôn, phó hội trưởng Lại Ma trước giờ cậy khỏe lộng quyền, Thượng Tôn làm nhục hắn vậy, hắn tuyệt đối không tha đâu. Chỉ như vậy mà gọi là nhục hả? Người vẫn chưa hiểu gì đâu. La Phong nâng cốc mà cười. Tại yến hội Bách Hoa, hội trưởng huyết mãn hội Mục Dương và phó hội trưởng Lai Ma ngồi kề bên, ban đầu không có chú ý chuyện bên ngoài, nhưng mà Đoạn Mặc Vân truyền tin tới làm cả hai có phần tức giận. Sự việc ở Mộng Hoa Lâu thế nào cũng sẽ truyền đi khắp Hữu Dương Thành, hội trưởng và phó hội trưởng đang tại Mộng Hoa Lâu, nếu làm ngơ chẳng khác nào tự nhận yếu thế, khiến cho người đời cười. Huyết mãn hội là một trong 19 hắc ám thế lực ở Hữu Dương Thành, loại thế lực này dùng vũ lực uy hiếp, dựa vào thực lực đi tồn tại, không có thực lực chẳng nắm được địa bàn. Chỉ là một vĩnh hằng chân thần, người nói với hắn một tiếng, giải quyết việc nhỏ thôi. Hội trưởng Mục Dương nói. Được, để ta xử lý. Phó hội trưởng Lai Ma bèn ra lệnh thuộc hạ đi truyền lời. Trong quá trình truyền lời, cả hai đều xa xa quan sát. Lâu chủ Mộng Hoa Lâu, Thương Thiên Viêm cùng mấy vĩnh hằng chân thần hữu tâm cũng phải linh thức chú ý, thấy rõ hết thảy vì Lan Tinh Điện không hề dùng trận pháp ngăn âm thanh. Muốn gặp ta, tự mình tới trước mặt đi, sao lại để ta đến bái phỏng chứ? Lời này của La Phong lúc đó, ai để tâm đều nghe thấy được. Thú vị thiệt nha, quả là không để mặt huyết mãn hội đó. Mấy vị vĩnh hằng chân thần nửa vui nửa sợ, đánh nhau sinh tử thì họ không muốn dính, nhưng mà xem người khác đánh thì còn hơn coi yến tiệc bách hoa nữa. Vậy vĩnh hằng chân thần lạ mặt kia, thật không phải là tay vừa nha. Hội trưởng, phó hội trưởng huyết mãn hội đều tại chỗ, hắn cũng không nể nang gì á. Huyết mãn hội cấm trị ở Hữu Dương Thành đã bao năm rồi, nếu chuyện này mà nhịn sẽ bị chê cười khắp thành. Huyết mãn hội khó lòng mà chịu nhục nhã, chắc chắn có hành động được. Nhóm vĩnh hằng chân thần đều chuyển mắt nhìn hai vị huyết mãn hội. Hội trưởng Mục Dương và phó hội trưởng Lai Ma sắc mặt kém hẳn. Hội trưởng! Lai Ma ánh mắt đỏ rực, chất đầy sát ý. Không nhịn nổi đâu, nhịn thì bị diễu khắp Hữu Dương Thành. Chúng ta chẳng phải ngũ đại gia tộc có hậu thuẫn to lớn gì, ủy khuất bỏ qua mặt mũi, liền mất hết uy phong chinh chiến tạo dựng, có thể trở thành một trong 19 thế lực hắc ám, hoàn toàn nhờ chém giết những tiếng tâm. Hắn đã không nể mặt rồi, thì để xem bản lĩnh thực sự ra sao. Ta đi xem hắn rốt cuộc có nội tình gì. Lai Ma đứng phắt dậy. Bù gã đến huyễn thuật cũng chịu không nổi, lại cậy mạnh trước mặt của ta hả? Ta xem hắn lấy cái gì ra tự phụ. Chớ chủ quan bất kỳ vĩnh hằng chân thần nào đó. Hội trưởng Mục Dương nhắc nhở. Yên tâm. Lai Ma lập tức ra ngoài. Lai Ma phó hội trưởng, đừng quên chúng ta đang ở bách hoa yến của ta. Chủ lâu Mộng Hoa đưa lời. Chuyện này lâu chủ đừng xen vào. Trên người Lai Ma lập tức dâng trào luồng quang mang đáng sợ, khí tức lan tỏa dữ dội, chỉ vài bước đã vượt quãng xa đến trước tòa Lan Tinh Điện. Chủ nhân Mộng Hoa Lâu thấy sự việc như vậy liền vội chạy theo. Hai vĩnh hằng chân thần động thủ tại nơi nàng ta quản, sao nàng ta có thể khoanh tay chứ? Ta lo họ ta vừa kết giao này đúng là hung mãnh không tầm thường nha. Ta không dám trêu huyết mãn hội, hắn lại dám không nể mặt chút nào nha. Thương Thiên Viêm cũng kinh ngạc. 19 hắc ám thế lực, mỗi cái đều dựa vào sát phạt mà lên, ngay cả phủ thành chủ cũng kiêng dè nữa. Bạch Vũ Quân đi theo hắc ám thế lực, rất hiểu sức mạnh của huyết mãng hội. Thật đặc sắc nha, còn thú vị hơn cả bách hoa yến nữa đó nha. Hai vĩnh hằng chân thần của khúc mộc vương tộc lộ ra vẻ phấn khởi. Đám thế lực hắc ám này kẻ nào cũng khó chơi, chờ xem thử kết cục của người kia sau khi gây sự với huyết mãng hội. Trong lòng hai kẻ đó tuy quyền cao cũng hết sức kiêng dè huyết mãng hội. Các vĩnh hằng chân thần quanh bách hoa yến lúc này đều hướng mắt về Lan Tinh Điện, chủ lâu cũng đuổi theo muốn làm dịu bất hòa. Bên trong Lan Tinh Điện, người phục vụ áo xanh và A La Nhã đứng một góc hết sức căng thẳng. Chuyện lớn rồi. Người phục vụ áo xanh thì thầm, từ khi sống ở Hổ Dương Thành cho đến nay chưa thấy ai công khai đối đầu với huyết mãng hội như vậy, hành động của hội chắc chắn sẽ dữ dội đây. Vì ta mà ra nông nổi này. A La Nhã tự trách, hiểu rõ từ đây mình không còn quan trọng gì nữa rồi. Tới rồi. Mà La Tát đứng ở một góc, mắt sáng như đuốc, dán mắt ra ngoài. La Phong thì vẫn ngồi đó rót rượu điềm nhiên. Lại mà phó hội trưởng đứng trước cửa Lan Tinh Điện, khí tức khủng bố tràn ngập, cắm mắt đỏ ngầu nhìn La Phong mỉm cười. La Hạ thần quân, chẳng phải bảo ta đích thần đến hả? Bây giờ ta đến rồi nè. Sao hả? Có gì cứ nói đi. La Phong tiếp tục rót rượu, chẳng thèm nhìn gã. Lại mà thoáng ngạc nhiên rồi cười lạnh. Chẳng mấy chốc chủ lâu Mộng Hoa cũng tới, nàng hiểu đã không ngăn được rồi. Nghe nói ngươi không để Ma Ly nhất tộc, Mộng Hoa lâu và cả huyết mãn hộ vào trong mắt nữa, ta còn định hóa giải chuyện này. Ai dè ngươi còn phát rồ hơn ta tưởng nữa chứ. Ngươi nên hiểu nha, từ lúc này mọi chuyện không dễ thu xếp đâu. Ta cho ngươi một cơ hội sau cùng, dân một dạng chủ trụ xa, coi như nhận lỗi, huyết mãn hộ chúng ta sẽ bỏ qua. Nếu không hả? Hai mắt của Lai Ma sắc khí ngùn ngục. La Phong trước đây khi giết Hắc Đa Mạc, toàn thân tài sản cũng chỉ tầm 1 vạn vũ trụ xa. Với một vĩnh hạng chân thần bình thường, số này đã là con số lớn rồi. Bắt La Phong nộp ra cũng đủ huyết mãn hội hả giận. Đừng có lắm lời nữa. La Phong cầm chén rượu khẽ nói. Hoặc là động thủ, hoặc là cút. Lai Ma phó hội trưởng hơi sững người. Những vĩnh hạng chân thần quan sát cũng sững sốt. Gã vĩnh hằng chân thần tự xưng La Hà này quá bá đạo mà, ngang ngược vô cùng. Gã này ở Hổ Dương Thành quả thực là hiếm thấy mà. Vĩnh hằng chân thần xưa nay cẩn thận, không dễ gì đụng độ sinh tử. Được, mày ngon. Lai Ma vung tay phải, một quyền trượng đen sẫm xuất hiện. Tức thì Lai Ma lập tức thiêu đốt thần lực. La Phong chẳng cho chút thể diện, gã cảnh giác cực độ, vừa ra chiêu liền dùng đòn đắc ý nhất rồi. Ngoài việc chưa hiện chân thân, Lai Ma đã bộc phát ra toàn lực. Quyền trưởng đen sẫm như bổ phá hỗn độn, chứa ý cảnh hủy diệt vô cùng đã áp sát La Phong. Về sức mạnh, Lai Ma phó hội trưởng so với Hắc Đa Mạc không chênh bao nhiêu. Song La Phong từ khi đấu với Hắc Đa Mạc đã khác trước rất nhiều. La Phong nhấc tay trái vung nhẹ, bàn tay như đao, lại là sinh diệt đao. Ngọn đao trong nháy mắt tiếp xúc quyền trưởng đen sẫm, sức mạnh hoàng mỹ thần thể đỉnh cấp xuyên qua bàn tay hoàn toàn bộc lộ. Đôi mắt đỏ của Lai Ma phó hội trưởng mở to, chỉ kịp cảm thấy uy thế không thể kháng cự lập tức nghiền ép tới. Quyền trưởng đen bị đẩy bật ngược đánh lên trên người của gã. Cùng lúc đó, một làn đao quang càn quét thân hình của Lai Ma. Gã chẳng thể gượng dậy, sinh diệt xoay vần, đao quang đâm toạc thân thể của gã ra. Dừng tay! Từ xa, hội trưởng huyết mãn hội Mục Dương kinh sợ kêu lên, mà căn bản là không kịp cứu. Chiến đấu giữa hai vĩnh hằng chân thần chớp mắt quá nhanh. La Phùng vẫn thông dong ngồi, tay trái nắm một viên chân thần chi tâm, lưu chuyển ánh sáng. Một chiều tức khắc, chân thần chi tâm của Lai Ma phó hội trưởng liền rơi vào tay La Phong. Tha mạng, xin tha mạng. Chân thần chi tâm lộ ra hình bóng Lai Ma, mặt đầy sợ hãi, cầu xin rối rít. Thanh quyền trưởng đen cùng vài món bảo vật hộ thân bay đến trước mặt La Phong. Hắn gãy mấy cái, lắc đầu nói. Nghèo quá vậy. Chủ Mộng Hoa Lâu bàng hoàng. La Hà thần quân, xin nể mặt ta, đều là quý khách Mộng Hoa Lâu. Ta nể mặt lâu chủ chứ. La Phong vừa thu chiến lợi phẩm, vừa nhìn cái viên chân thần chi tâm trong tay. Phó hội trưởng Lai Ma, ta cũng cho ngươi cơ hội chót. Dâu ra hai dạng vũ trụ sa nhận lỗi đi, ta sẽ tha mạng cho. Thôi, xem như ta nhân từ đi, số binh khí kia cũng tính vào. Ngươi chỉ cần bổ sung thêm 12.000 vũ trụ sa là đủ rồi. Giao thì không chết, không giao thì đừng trách ta. La Phong nhìn chằm chằm bàn tay mình với viên chân thần chi tâm. Thời khắc đó, hơn 10 vĩnh hằng chân thần khác đều cảm thấy áp lực vô hình, cơ hồ chân thần chi tâm bản thân cũng run rẩy nữa. Bọn họ lúc này mới nhận ra, Hố Dương Thành đột nhiên xuất hiện một kẻ kinh người. Ta dâu, ta dâu! Trong lòng bàn tay La Phung đang nắm giữ viên chân thần chi tâm, từ bề mặt của nó hiện lên chân dung Lai Ma phó hội trưởng với mặt hoảng sợ vô cùng. Cái gọi là tôn nghiêm của cường giả lúc nãy chẳng là cái gì. Lai Ma phó hội trưởng rất sợ chết, hoàn toàn không muốn bỏ mạng. Vậy thì đưa số vũ trụ sao còn thiếu đây? La Phung lạnh lùng hỏi. Ở chỗ hội trưởng đang giữ. Chân thần chi tâm lúc nãy phát ra thanh âm gấp gáp của Lai Ma phó hội trưởng. Thanh âm đó mang theo uy lực của vĩnh hằng chân thần vang vọng rất xa. Nếu không phải Mộng Hoa Lâu được trận pháp che chắn khắp nơi, chắc chắn còn truyền đi xa hơn nữa. Vù một tiếng, bên ngoài cửa chính Lan Kinh Điện, một thân ảnh phủ đầy giáp vảy đen xuất hiện, chính là hội trưởng huyết mãn hội, Mục Dương. Với tư cách thủ đỉnh của một thế lực hắc ám, Mục Dương trông không khác gì thường nhân, toàn thân vảy đen nhưng khí tức vô cùng nội liễm. Bất kỳ ai am hiểu tin tức đều rõ, huyết mãn hội chính là thế lực mạnh nhất ở Hổ Dương Thành, ngay cả phủ thành chủ từng chịu thiệt dưới tay của Mục Dương nữa. Một vạn 2000 vũ trụ xa, ta tới bổ sung cho ngươi, mong ngươi tha cho huynh đệ của ta. Huyết mãn hội, hội trưởng Mục Dương mỉm cười nói. Còn thanh quyền trưởng binh khí kia, huyết mãn hội chúng ta định chuộc về, mong ngươi ra cái giá. Hội trưởng huyết mãn hội quả nhiên sảng khoái đó. La Phong nắm cái viên chân thần chi tâm, tiện vung tay một cái, một thanh quyền trưởng liền bay ra ngoài. Thanh quyền trưởng này coi như giá 6000 vũ trụ xa vậy. Ta còn chưa giao vũ trụ xa mà La Huynh đã đưa binh khí rồi, thật đáng kính nể đó. Hội trưởng Mục Dương khen ngợi với nụ cười đầy thiện ý. Vũ trụ xa này nếu không trả, hậu quả không khó tưởng tượng. Đây là một vạn 8000 vũ trụ xa. Trong tay Mục Dương xuất hiện một cái chiếc bình đen, nó bay về phía La Phong. La Phong dùng thần lực kiểm tra, quả nhiên đủ chính xác 18000 hạt, chẳng ít chẳng thừa. La Phong nhận chiếc bình đen, tay trái vung lên, viên chân thần chi tâm liền hóa thành luồng sáng, quay về cơ thể của Lai Ma phó hội trưởng. Gã lập tức hồi phục, ánh mắt nhìn La Phong đầy sợ hãi. Điều này đã định đoạt xong rồi, những vĩnh hằng chân thần khác đứng ở bên chỉ dám im lặng, vì sợ mọi chuyện bùng phát sẽ liên lụy đến bản thân. La Hà huynh thật có bản lĩnh khiến ta phải tâm phục đó. Số vũ trụ xa này trả lại cho La Huynh, thiết nghĩ là tất nhiên rồi. Bách Hoa Yến hôm nay xin phép chúng ta cáo từ trước. Mục Dương cười nói. Hội trưởng huyết mãn hội liền rời đi. Lai Ma phó hội trưởng vội vã đuổi theo. Mộng Hoa lâu chủ chỉ có thể đứng sang bên nhìn. La Phong cúi nhìn chiếc bình đen ở trong tay. Tên hội trưởng này đúng là nhẫn nhịn rất giỏi đó. La Phong thầm nghĩ, lần này đến giữ Bách Hoa Yến có hơn 10 vĩnh hằng chân thần. Dựa trên tình báo của hắn, kẻ có thực lực thâm sâu nhất và giàu có nhất hẳn chính là hội trưởng huyết mãn hội, Mục Dương. Đừng nghĩ Khúc Môn tộc có 2 vĩnh hằng chân thần địa vị cao, nhưng mà trong Hổ Dương Thành, cả tộc họ có hơn 10 vĩnh hằng chân thần. Với nhu cầu tu luyện tiêu tốn tài nguyên lớn, trên tay họ khó mà tích trữ nhiều của cải. Ngược lại, huyết mãn hội hội trưởng nắm trọn đại quyền, lâu nay chèn ép, bóc lột vạn tộc tu hành giả ở Hổ Dương Thành, tài phú tích lũy đương nhiên là đồ sộ. La Hà thần quân. Mộng Hoa lâu chủ tiến lên. Tối nay không thích hợp lưu lại thêm nữa rồi. Mộng Hoa lâu chủ nè, ta xin cáo từ trước. La Phong đứng dậy, những vĩnh hằng chân thần xung quanh đều quan sát, làm cho hắn cảm thấy không thể nào tiếp tục nghe hát được. Hắn dẫn theo Ma La Tát quay bước rời đi. Mộng Hoa lâu chủ cũng lần nữa tiễn đưa, đồng thời cam đoan. Thường quân yên tâm, về sau chúng ta sẽ chăm lo cho A La Nhã thật tốt. Mộng Hoa lâu chủ trong lòng quả có phần căng thẳng. Cũng không trách được, ai đã tận mắt xem La Phong nhẹ nhàng rút ra chân thần chi tâm của Lai Ma phó hội trưởng cũng phải phát sinh kinh ý. La Hà thần quân này thực lực cường hãn khó dò. Mộng Hoa lâu chủ nhìn theo bóng lưng La Phong thầm nghĩ. Khả năng là một trong những người mạnh nhất Hổ Dương Thành, nhưng làm sao vừa rồi trúng huyễn thuật của ta hắn lại mất khống chế vậy? Bách Hoa Yến tối nay thiệt đặc sắc đó nha. Xung đột như vậy, cuối cùng huyết mãn hội vẫn phải cúi đầu. Hai vĩnh hằng chân thần tộc Khúc Mông trong bộ dáng vừa tươi cười vừa nói vừa đứng dậy rời đi. Dù là La Phong xuất thủ hay Mục Dương nhẫn nhịn bồi thường, cả hai đều cho hai người này cảm giác thú vị rất nhiều. Một gã hắc ám thế lực phải cúi mình bồi thường hiếm có. Thần quân La Hà quá là đáng sợ à. Lúc trúng huyễn thuật của hắn đã bất khống chế, chẳng biết là do tâm linh khiếm khuyết hay là cố ý nữa. Đám vĩnh hằng chân thần khác cũng lần lượt rời khỏi, không còn hứng thú ở lại yến hội nữa. Thực lực của La Hà còn hơn ta nữa. Huyết mãn hội trưởng là cường giả đáng sợ, vậy mà hắn chịu nhịn. Bạch Vũ Quân thầm nghĩ, điều là thế lực hắc ám ở Hữu Dương Thành, Bạch Vũ Quân đương nhiên rõ uy thế của Mục Dương. Thực lực chính của bọn họ là dựa vào 6 người lục quân minh tương đương với nhau, phải hợp lực mới có thể gây bất ổn được. Còn bên huyết mãn hội, chủ yếu là hội trưởng Mục Dương tự mình quán triệt, hai tên phó hội trưởng so ra kém xa. Trong từng vĩnh hằng chân thần hoặc là nghị luận hoặc mang tâm sự nặng nề, lần lượt bay ra khỏi Mộng Hoa Lâu, chỉ có hai kẻ đắm đuối với lâu chủ, Thương Thiên Viêm và Tang Thủy Vân vẫn nán lại nguyên tại chỗ. Người bản mối là Hạ Thần Quân này thực lực dường như không tầm thường á, khi trước còn đồng ý bội cho uống rượu, thật là tình bạn quý hóa mà. Thương Thiên Viêm cảm thán. Tại sao thực lực của hắn mạnh như vậy, vừa rồi ở huyễn cảnh lại mất khống chế vậy chứ? Nam tử có đôi cánh chim Tang Thủy Vân ánh mắt đầy khó hiểu. Một vị vĩnh hằng chân thần có thể tâm cảnh chưa đủ chững, nhưng mà kẻ mạnh như hắn hẳn là ý chí không kém được. Đúng vậy đó, dù luyện hóa dị thú huyết mạch hay là tu luyện bí pháp mạnh mẽ đều cần ý chí cực cao mà. Thương Thiên Viêm nói. Vậy mà hắn vừa rồi rõ ràng là không khống chế được mà, điều này ta và ngươi đều thấy rõ chứ? Phải, hắn thực sự là không thể khống chế đó. Không cách nào đoán được mà. Trong mắt của Tang Thủy Vân là vẻ mờ mịt. Đôi khi mất khống chế không nhất thiết vì huyễn thuật quá mức lợi hại, cũng có thể là hắn tự ý chìm đắm vào nữa. Thương Thiên Viêm nói. Tự ý chìm đắm hả? Lẽ nào trong huyễn cảnh đó có điều hắn muốn theo đuổi sao? Thương Thiên Viêm nhìn Mộng Hoa Lâu Chủ từ xa bay tới, mắt sáng lên liền kêu to. Lâu Chủ! Tang Thủy Vân cũng nhìn về phía nàng, thân sắc hòa nhã hơn vài phần. Tổng bộ huyết mãn hội. Kỳ này huyết mãn hội chúng ta thiệt là mất mặt mà. Một cái vĩnh hằng chân thần mới xuất hiện đã đè ép rồi, đến mức hội trưởng phải cúi đầu xin lỗi nữa. Một thân hình gầy ốm lên tiếng, chính là phó hội trưởng Mộc Lận. Sự việc xảy ra tại Mộng Hoa Lâu, nhiều vĩnh hằng chân thần tận mắt chứng kiến như vậy. Chỉ trong đêm nay thôi, chắc chắn cả Hữu Dương Thành đồn đại khắp nơi cho coi. Lama và hội trưởng Mộc Dương vẫn trầm mặt không nói. Lai Ma nè, tình đó quả thực mạnh đến nỗi chỉ một chiêu liền đoạt chân thần chi tâm của ngươi hả? Mộc Lận không nhịn được mà hỏi. Chuyện như vậy ta sao có thể giả bộ chứ? Lai Ma phó hội trưởng xấu hổ mà đáp, giận đến tím mặt. Được rồi. Mục Dương lặng lẽ dõi mắt ra ngoài cửa sổ. Chuyện lần này đến đây thôi. Phó hội trưởng Mộc Lận kinh ngạc nhìn đồng tộc. Vậy cứ để cho kẻ mới nổi kia ép cái đầu huyết mãn hội chúng ta mãi vậy sao? Một vĩnh hằng chân thần tầm thường nếu dám chọc, đương nhiên không thể nhịn rồi. Mục Dương bình tĩnh nói. Nhưng chỉ cần một chiêu lấy được chân thần chi tâm của Lai Ma, cấp vĩnh hằng chân thần như vậy, chúng ta cúi đầu nhẫn nhịn cũng chẳng mất mặt đâu. Mục Dương tiếp tục dõi mắt ra xa. Ta có thể thấy, hắn chờ ta ra chiêu, địch ẩn mình trong tối, ta lộ ra ngoài sáng. Hắn rõ thông tin của ta, còn chúng ta hầu như không biết gì về hắn cả. Ta không thể manh động. Hãy nhẫn nại, chờ khi ta nắm rõ nội tình của hắn rồi. Tới lúc đó, ta sẽ bắt hắn trả giá gấp trăm lần. Trong giọng của Mục Dương chứa sát khí. Vụ xung đột này có hơn 10 vĩnh hằng chân thần chứng kiến. Từ 1 truyền 10, từ 10 truyền trăm, khắp Hữu Dương Thành, những thế lực am hiểu tin tức đã nắm được tình tiết rõ ràng. Từng thế lực ghi nhớ cái tên La Hà. Tại một cái tiểu lầu trong Viêm Phong hội quán. La Hà này thật đáng hứng thú à nha. Viêm Phong quán chủ nhìn tin tức mới cập nhật mà lẩm bẩm. Lúc bị huyễn cảnh của Mộng Hoa Lâu chủ khống chế, hắn mất tự chủ. Nhưng mà sau đó hắn không dùng chi bảo, chỉ khẽ động tay lấy ngay chân thần chi tâm của phó hội trưởng huyết mãn hội rồi. Bên cạnh, một thân ảnh mù mờ trong lớp sương xám lạnh nhạt nói. Lúc hắn làm như vậy, cố ý muốn khiến hội trưởng Mục Dương lộ diện. Rõ ràng hắn đã chuẩn bị sẵn, muốn đấu một trận với Mục Dương. Nhưng Mục Dương nhịn xuống, chịu nhung nhường. Vậy thú nào, ngươi nghĩ hai kẻ ai mạnh hơn à? Viêm Phong quán chủ tò mò hỏi. Huyết mãn hội có địa bàn rộng, lắm thế lực thèm khát, ngay cả năm đại gia tộc đều từng thử lại hắn rồi. Nhưng điều tra vài lần, hội trưởng Mục Dương đều sống sót, còn mấy vĩnh hằng chân thần của năm đại gia tộc bỏ mạng khá nhiều. Đến nay vẫn chẳng ai hiểu rõ chân tướng hắn cả. Còn cái tên La Hà kia, chúng ta chẳng nắm gì về hắn, thật quá thần bí mà. Thương ảnh sương xám nói. Ai mạnh hơn phải giao thủ mới biết được. Thân ảnh xương xám tiếp lời. Theo ta hiểu về hội trưởng huyết mãn hội, chuyện này chưa chắc kết thúc đâu. Viêm Phong quán chủ lộ ra ánh mắt mong đợi. Tại một động phủ cực lớn trên hỗn độn giáp số 3, Ma Ly Mông xem báo cáo mới nhất từ phủ thành chủ, ngạc nhiên. La Hà này thực có khả năng áp chế huyết mãn hội sao? Phủ thành chủ liền nâng cấp hắn lên cấp giáp hả? Phủ thành chủ vốn có hệ thống phân cấp cho mỗi vĩnh hằng chân thần, bốn bậc theo thứ tự từ cao xuống thấp là giáp, ức, bính, đinh. Mà cấp giáp có nghĩa là cả một đạo quân chuyên trách của Hổ Dương Thành cũng khó mà bắt nổi một vĩnh hằng chân thần ở cấp này. Lúc này trong hỏa giới thực quán, một tòa lầu nhỏ thần bí. Ở người gần đây chẳng phải có lắm thế lực ở Hổ Dương Thành đến bái phỏng lão huynh hả? Thương Thiên Viêm và La Phong ngồi đối diện với nhau, bên cạnh có Tác Tý đứng hầu, cung kính dâng rượu ngon món lạ. Đám người hầu của Ma La Tác chỉ có thể chờ bên ngoài lầu nhỏ. La Phong cảm khái. Quả là đông đảo thế lực kéo đến động phủ của ta. Ta vừa bước chân vào Mộng Hoa Lâu lập tức đã thấy người khác đợi sẵn rồi. Bởi vậy ta mới trốn đến thực quán hỏa giới này dùng bữa, ít ra được yên tĩnh một chút. Người khiến huyết bản hội phải cúi đầu xin lỗi và bồi thường, đã sớm trở thành nhân vật nắm quyền phát ngôn hàng đầu tại Hổ Dương Thành rồi. Chẳng biết bao nhiêu vĩnh hằng chân thần mong được như ngươi. Vì chúng ta hả, những vĩnh hằng chân thần bình thường ảnh hưởng sao sánh được với La Hà huynh được chứ? Vĩnh hằng chân thần giữa những cấp bậc chênh lệch rất lớn, thần thể mạnh yếu, binh khí bí bảo, áo giáp khác nhau, bi pháp khác biệt, cảnh giới pháp tắc chẳng giống nhau, huyết mạch thiên phú đa dạng, ý chí tùy nhân, nhiều nhân tố như vậy kết hợp khiến chênh lệch vĩnh hằng chân thần trở nên dường như là không thể lượng hết được. Nếu mà ta đoán không lầm, có lẽ phủ thành chủ đã đánh giá người vào hạng cấp giáp rồi. Thương Thiên Viêm nói. Cấp giáp hả? La Phùng thắc mắc. Một đội quân của Hổ Dương Thành không cách nào làm gì nổi vĩnh hằng chân thần, thường được xếp vào cấp giáp đó. Đạt đến cấp độ này, phủ thành chủ cũng không tùy tiện động đến đâu. Thương Thiên Viêm giải thích. La Phùng mới nhớ lại. Một đội quân Hổ Dương chính là do một vĩnh hằng chân thần đỉnh phong chỉ huy, hơn vạn hư không chân thần, hơn ngàn vạn tinh nhuệ chân thần cùng điều khiển quân đoàn máy móc bí bảo. Quân đoàn này phối hợp phát huy ra sức mạnh đã đạt phần nào uy năng của cảnh giới hỗn độn rồi. La Hà huynh lấy thực lực của mình dù không chính diện chống nhưng mà có thể phát huy ra ưu thế mà tránh nhược điểm, khiến đội quân Hổ Dương kia chẳng thể làm gì được đó. Người không cần binh khí bí bảo, chỉ một tay thôi đã cầm trái tim chân thần của phó hội trưởng Lai Ma rồi. Ai nhìn cũng biết, nếu người thật lòng xuất toàn lực, đấu cùng một đội quân Hổ Dương cũng có thể dùng đủ loại bí pháp ứng phó mà. La Phong chỉ cười mà không nói thêm. Quân đoàn Hổ Dương chính diện rất mạnh sao? Vĩnh hằng chân thần và đám hư không chân thần, vô số chân thần toàn bộ nhập cuộc. Xét về thường lực và độ tinh thuần, còn lâu mới bằng chính mình. Cái mà họ hơn chẳng qua chính là bộ máy móc quân đoàn bí bảo kiềm mạnh hơn Thí Ngô Vũ Trực của ta thôi. Điều đó sức cứng rắn thực sự, không phải là ta tiêu hao không nổi, mà là quân đoàn Hổ Dương gánh không nổi thôi. Nhìn ngươi cười như vậy, rõ ràng không đặt đội quân Hổ Dương vào mắt rồi. Nào, uống ly nào. Thương Thiên Viêm nâng chén. La Phong nhếch môi, cạn một hơi. Tuy vậy, là hậu huynh ngươi chớ xem thường phủ thành chủ à. Hổ Dương mười đại quân đoàn cùng Hổ Dương vậy, chỉ là lực chấn nhiếp bề ngoài thôi. Thành trì lớn được kiến tạo luyện chế qua vô tận tuế nguyệt mới là cơ sở cốt lõi của họ đó. Nếu mà ép đến tuyệt cảnh hả, e rằng có hỗn độn chúa tể hay thần vương cũng có thể phá không mà đến cứu viện. Ta không điên tới mức đi chọc tới phủ thành chủ đâu. La Phong tự biết điểm giới hạn. Đúng vậy, toàn bộ Cửu Khương Hỗn Động Châu thuộc lãnh địa của Cửu Khương Hầu. Thân phận Cửu Khương Hầu ra sao chứ? Nếu mà không có biến cố gì đặc biệt, ông ta không bao giờ đích thân xuống Hổ Dương Thành làm gì đâu. Cho nên chỉ cần kìm nén, đừng gây rối địa vị phủ thành chủ thôi, không lo dính líu hỗn động chúa tể. Nhưng mà ngươi phải nhớ kỹ một điều nha. Thương huynh cứ nói đi. Ngàn vạn lần đừng dính vào xung đột giữa Thần Quốc và Ngô Quốc nha. Đó là dòng xoáy kinh hoàng nhất Hổ Dương Thành, một khi xa vào dù ngươi mạnh mấy cũng bị nghiền thành tro mà thôi. Xung đột Thực Quốc và Ngô Quốc hả? La Phong chú ý. Thực Quốc từ lúc thành lập đã mãi bành trướng chiếm cứ xung quanh, hiện tại kề sát với Ngô Quốc ta rồi nên xung đột không ngừng. Hổ Dương Thành là biên cảnh đại thành, xung đột ngầm diễn ra, chẳng hạn như là Tán Dân Thương Hội vậy, là một thương hội thuộc Thực Quốc đó. La Phong mới gật đầu. Hôm qua hội trưởng Tán Dân Thương Hội có đến đồng phủ gặp ta, ta không hề hồi đáp, cũng vì bọn họ từ Thực Quốc đó. Không hồi đáp là chính xác rồi, Hổ Dương Thành còn là biên thành lớn nữa, giao dịch bình thường, Ngô Quốc cũng chẳng cần cấm gì. Tán dân thương hội vẫn giữ quy củ bề ngoài, nhưng mà thực quốc ngấm ngậm đã điều không ít vĩnh hằng chân thần vào thành. Bọn họ chỉ cần một lệnh là có thể điều khiển lực lượng ghê gớm hơn tới đây. Đây là nguy cơ tiềm tàng lớn nhất Hổ Dương thành. Có ngày hai thần quốc giao chiến, muốn sang phản trốn này cũng chẳng lạ đâu. Thương Thiên Viêm thở dài, chạm cốc. Gã sống lâu ở Hổ Dương thành, đương nhiên không muốn nó tan thành hư vô. Hai thần quốc mà xung đột á, chúng ta cũng bất lực thôi. Định tới đâu tính tới đó vậy? La Phong Cụng Ly rất vừa lòng kết giao Thương Thiên Viêm, vì hào sảng lại không giấu nghề, lại một lòng chỉ dạy khi mình có vấn đề về luyện thể. Thương Thiên Viêm là bậc luyện khí sư hàng đầu Hổ Dương thành, kiến thức hơn La Phong rất xa. Chỉ cần vài câu chỉ dẫn thẳng vào cốt lõi, giúp La Phong bớt đi bao con đường quanh co. Nếu mà hắn tự mò mẫm thì cùng lắm là dùng tới cái pháp tắc vững chắc của mình mà ngộ ra từ từ thôi, chỉ là mất nhiều thời gian thôi. Lúc hai người ăn uống trò chuyện, thông qua Thương Thiên Viêm, La Phong có cái nhìn bao quát hơn về các thế lực trong Hổ Dương thành. Thượng quán này đúng là có phong vị riêng à. Tới lúc rời đi, Thương Thiên Viêm còn khen. Ta cũng thích, thịt nướng nơi đây không tầm thường. La Phong nói, vì hắn, người của hoàng mỹ thường thể, chỉ những món ăn đậm đà mới khiến cho hắn cảm thấy khác biệt. Hai kẻ vừa bước ra khỏi lầu nhỏ, bên ngoài đã thấy Ma La Tát vội giấu cái bình rượu đi rồi. Ngay lúc này, La Phong và Thương Thiên Viêm bắt gặp một cô gái đuôi lông xù, bên cạnh nàng là một gã hộ vệ. Đó là người của gia tộc Điêu Dung, tên Điêu Dung Khởi, là con gái của Điêu Dung Diễn. Thương Thiên Viêm giới thiệu. Chào Thương Bá. Điêu Dung Khởi mỉm cười cúi chào. Người đến gặp La Hào Huynh hả? Thương Thiên Viêm cười hỏi. Người sao tìm được nơi này vậy? Điêu Dung Khởi vội giải thích. Nghe chuyện ở Mộng Hoa Lâu, ta rất muốn bái phỏng La Hà Thượng Tôn. Vì sao hầu dậy đi cùng mách bảo có thể ngài ở thực quán hỏa giới này? La Phong càng hứng thú quan sát. Hộ vệ bên cạnh vị nữ tử đuôi lông xù này chính là Tác Vân, người mà La Phong đã cứu trong một đội bộ lạc. Thượng Tôn! Tác Vân nhanh nhẩu cung kính thưa. Ta ở cùng với Tác Tý, hay chúng ta tán gẫu, tình cờ biết Thượng Tôn ghé tới thực quán này. Trùng hợp thiệt đó. La Phong nhìn sang Điêu Dung Khởi. Người tìm ta có việc gì vậy? Bái sư. Điêu Dung Khởi đôi mắt sáng lên. Ta muốn bái Thượng Tôn làm sư phụ. Chàng ngươi là Vĩnh Hằng Chân Thần, mà ngươi lại định bái ta hả? La Phong hỏi. Phụ thân âm hiểu luyện dược, không giỏi chiến đấu, ta nguyện dâng 5.000 vũ trụ xa, chỉ mong được bái Thượng Tôn làm thầy. Điêu Dung Khởi cúi đầu hành lễ. La Phong lắc đầu, nhìn sang Thương Thiên Viêm. Thương huynh à, đi thôi. Thương Thiên Viêm không nói thêm gì, đi sát La Phong chậm rãi bay đi. Thượng Tôn! Điêu Dung Khởi vội gọi. Xin ngài cho một cơ hội thử thách đi. Bái chủ nhân ta làm sư hả? Đúng là mơ tưởng mà. Ma La Tát liếc Điêu Dung Khởi, sau đó cũng theo La Phong mà rời khỏi. Điêu Dung Khởi đứng đó nghĩ ngợi, bèn quay lưng đi, đồng thời căn dặn. Trác Dân nè, ở lại thực quán này chờ, nếu phát hiện La Hà Thượng Tôn lập tức báo cho ta. Dạ. Tác Vân cung kính đáp lệnh, tiễn tiểu thư nhà mình đi xa. Tác Dân! Tác Tý tiến đến. Ngươi sao dám tùy tiện tiết lộ tung tích của Thượng Tôn vậy? Tác Vân nhìn thẳng huynh đệ, nhún vai. Tiểu thư của ta muốn bái Thượng Tôn, không có ác ý mà, ta nói thì có gì sai chứ? Chúng ta làm ăn, bảo mật thông tin khách quý là nguyên tắc. Ngươi là huynh đệ của ta, ta mới nói cho ngươi. Ngươi không bạn với ta gì hết mà đã đem chuyện này lộ ra ngoài rồi. Tác Tý nghiêm giọng. Tác Vân mới cười nhạt. Thượng Tôn không trách, còn huynh đệ lại trách ta gì chứ? Trong Hổ Dương thành này, cẩn thận cũng có lúc thành rào cản đó, gặp cơ hội phải nắm lấy chứ. Nhờ lần này ta đã được cấp một bộ bí pháp đó. Tác Tý giật mình. Hai kẻ từ bộ lạc vào thành, sau khi tra rõ huyết mạch xong, đã muốn kiếm tiền mua bí pháp hợp bản thân, chỉ là cái loại bí pháp đó giá cao vời vợi. Tác Dân đã có bí pháp rồi. Tác Tý thấy lòng rối bời, một mặt gã thực lòng mừng cho huynh đệ, mặt khác lại thấy mình chậm chạp. Trưởng tộc nói phải cẩn thận mà, ta cũng còn thời gian dài, đâu cần gấp chứ. Tác Tý tự an ủi, dằn xuống cảm giác lẫn lộn. Tại tổng bộ huyết bản hội. Ngày nay cả thành Hổ Dương không ai không nhắc đến La Hà, và tất nhiên nhắc thêm cả huyết bản hội ta. Phó hội trưởng Mục Luận lắc đầu. Người mất lắm đời được không vậy? Phó hội trưởng Lai Ma gắt lên. Ta không bận tâm chuyện thiên hạ đồn đãi, ta chỉ lo bồi thường 2 vạn vũ trụ xa. cái giá này đối với ta hiện tại quá nặng đó. Hội trưởng Mục Dương thì câu mày, Mục Lựng, Lai Ma nhìn nhau. Ngay cả bụng ta cũng mất mát nặng. Mục Lựng phó hội trưởng vội thanh minh. Hội trưởng nè, trước giờ ta đã nhiều lần ứng trước cho ngươi rồi, lần này ngươi gánh giúp ta 18.000 vũ trụ xa, coi như là còn thiếu ta 5.000. Lai Ma phó hội trưởng nói. Cả hai phó hội trưởng đều thắc mắc. Mục Dương hội trưởng nắm gần hết tài nguyên của huyết mãn hội, sao cứ mãi thiếu tiền, đến chỗ bọn họ cũng vay mượn không ít nữa. Ánh mắt Mục Dương hội trưởng huyết mãn hội lạnh lùng. Ta không phải muốn mượn tạm dĩa các ngươi, ta hỏi là dạo gần đây có phát hiện được con mồi nào tốt hay không. Chúng ta cũng đã ra lệnh cho thủ hạ tìm kiếm con mồi rồi, chỉ là hội trưởng ngài cũng biết rồi đó, trong Hữu Dương Thành đám hư không chân thần ai nấy đều rất cẩn trọng, tuyệt không tùy tiện phô bày bảo vật đâu. Muốn chọn được con mồi thích hợp quả thực là không dễ. Trong một kỷ gần đây, ta đã giết 122 hư không chân thần, lấy được tổng cộng 1.800 vũ trụ sa. Theo thỏa thuận, ta hưởng 1 phần, hội trưởng hưởng 9 phần, đã giao cho ngài cả rồi. Phó hội trưởng Lai Ma giải thích. Ta thì gần một kỷ này giết được 132 con mồi, thu lợi được 1.200 vũ trụ sa. Những gì cần giao cho ngài ta giao đủ rồi. Chúng ta là lập xuống nhân quả khế ước, mấy chuyện này tuyệt đối không dám tơ hào gian lận đâu. Phó hội trưởng Mục Lựng cũng nói. Mục Dương lạnh lùng quát. Ta cần là con mồi tốt kìa, không phải mấy tên nghèo kiết xác như vậy đâu. Hai phó hội trưởng chỉ biết lắc đầu. Muốn tìm con mồi tốt đâu phải dễ chứ. Phía thành chủ phủ đã sớm đặt ra mức tử vong cho phép rồi. Trong thành, số người được phép giết rất hữu hạn thôi. Đám hư không chân thần kia lại thập phần cẩn thận. Cho dù họ có thu được bảo vật cũng sẽ không để lộ ra đâu. Phó hội trưởng Mục Lựng lo lắng lên tiếng. Hội trưởng nè, từ khi thành lập huyết mãn hội tới nay, người kiếm đã quá nhiều rồi. Bình thường ngày đâu có nôn nóng như vậy, sao dạo gần đây lại gấp gáp hơn vậy? Gã và hội trưởng vốn cùng một tộc đàn, cũng lưu lạc đến Hữu Dương Thành nên mới dám lên tiếng chút ít. Còn Lai Ma phó hội trưởng thì không dám như vậy. Phí cư trú thu thế nào rồi? Mục Dương hỏi thẳng. Có tăng trưởng gì hay không? Chân thần trong thành phần lớn sống bằng việc đi săn dị thú. Mỗi khi săn được một khoản khá thì họ quay về thành tu luyện. Ngoài ra hiếm khi ra ngoài nữa. Bình thường họ cũng chẳng giao dịch gì. Phần lớn thời gian đều bế quan. Vì vậy phía cư trú bọn họ trốn lắm, chẳng thu được bao nhiêu. Lai Ma thở dài. Vậy tổng thể có tăng chút nào không? Mục Dương truy đến cùng. Không tăng, kỳ này thậm chí còn có phần giảm nữa. Lai Ma lắc đầu. Một đám vô dụng. Mục Dương mới giận dữ nói. Huyết mãn hội nuôi bấy nhiêu thủ hạ, mục đích là để chúng đi tìm con mồi tốt trong thành, để ép đóng phí cư trú. Vậy mà không môi được con mồi, thu phí cư trú còn sụt giảm nữa. Mấy tên phế vật đó giữ lại làm cái gì chứ? Đám dù nặng đó, tống cổ hết khỏi huyết mãn hội đi. Nuôi một đám thủ hạ tốn kém vô cùng. Mỗi chân thần lại phải nộp phí cư trú cho thành chủ phủ. Một kỹ một hỗn độn tinh, chưa kể đến chi phí tài nguyên tu luyện. Tính ra nuôi một thủ hạ cấp chân thần mỗi kỷ cũng đến khoảng 3 hỗn độn tinh, thực lực càng mạnh nuôi càng tốn. Một thế lực hắc ám quy mô lớn, chi phí vận hành cũng cực kỳ tốn kém. Dĩ nhiên không thể cử vĩnh hằng chân thần đi thu phí cư trú được, mà đi tìm con mồi béo thì không dễ. Thành chủ phủ đã đặt quy tắc rồi, cư dân khi về động phủ là được bảo kê an toàn tuyệt đối. Trong Hổ Dương Thành, khắp nơi đều có chân thần, nếu chúng ta động thủ sẽ bị đám kia phát hiện. Chỉ cần có chứng cứ xác thực, thành chủ phủ cũng không dung tha đâu. Thành chủ phủ dùng đủ cách để bảo vệ cư dân, khiến việc thu phí của ta rất khó đó. Mục Lựng lắc đầu. Thành chủ phủ thu phí cư trú thuộc quan phương, mỗi chân thần đều phải nộp, đổi lại bọn họ được hưởng đủ loại bảo hộ. Đây cũng là lý do nhiều chân thần tình nguyện kiên trì ở đại đô thị. Thế lực hắc ám thu phí cư trú, nhưng mà phần lớn cư dân tìm đủ cách tránh né. Chỉ cần bình thường ẩn ở trong động phủ, khi ra ngoài cũng lựa nơi đông đúc hoặc đi theo nhóm là bọn họ khó ra tay rồi. Huyết mãn hội là dựa vào sức ta mà chèo chống. Hai người các ngươi cũng phải động não chút đi. Làm sao kiếm con mồi tốt, làm sao thu thêm phí cư trú. Ánh mắt Mục Dương thâm sâu có phần hung hiểm. Chúng ta sẽ nghĩ cách. Hai vị phó hội trưởng cắn răng mà đáp. Huyết mãn hội vận hành từ lâu, những chiêu số gì có thể dùng cũng đã dùng hết rồi. Hả? Mục Dương đột nhiên nhìn ra ngoài. Ma Ly mong tới, hai người lui ra đi. Lai Ma và Mục Lựng thở phào, nhanh chóng rời đi. Chỉ chốc lát sau, một nam tử trung niên búng sừng tím, Ma Ly mong đi tới. đến thu chi phí rồi. Mục Dương lắc đầu thở dài. Đúng vậy, năm vạn vũ trụ xa đã đến hạn rồi. Malimong cười nhạt. Đừng nói với ta rằng vì bồi thường cho La Hà hai vạn xa ngươi không đủ nộp đâu à. Mục Dương cười khổ. Năm vạn vũ trụ xa ta vẫn lo được, chỉ là Malimong nè, khu vực thụ huyết mãn hội quản lý thì phải giao năm vạn vũ trụ xa mỗi kỷ, có phải hơi quá không vậy? Có thể bớt chút đỉnh được không vậy? Không thể được. Malimong nhún vai. Trừ phi ngươi giải tán huyết mãn hội, từ bỏ luôn địa bàn, quy củ Hổ Dương Thành rõ ràng thế lực nào chưởng quản địa bàn thì thế lực đó phải nộp vũ trụ xa, ngũ đại gia tộc chẳng bao giờ bớt cả. Mục Dương chỉ biết kìm nén. Khi tranh giành địa bàn với các thế lực hắc ám khác, gã từng có ý trốn giao nộp cho ngũ đại gia tộc, lập tức bị trừng phạt nặng nề. Sau này nhún nhường, ngũ đại gia tộc mới tạm tha. Nói vậy, có thể cho huyết mãn hội chút linh hoạt về số lần giới hạn giết chóc không vậy? Mục Dương hỏi. Mỗi kỷ, tỷ lệ tử vong trong thành không thể quá 1/1000. Mức này quá thấp rồi, gần như chỉ cần tự bọn chúng xảy ra xích mích nội bộ là đã đạt được rồi. Huyết mãn hội chẳng còn chỗ ra tay nữa. 1/1000 là mức tuyệt đối rồi. Malimong lạnh lùng đáp. Kỳ trước, có vẻ huyết mãn hội đã ám sát hơn 100 vạn chân thần, dâm 300 hư không chân thần rồi, cũng đủ nhiều rồi đúng không? Nhưng mà Hổ Dương Thành đông chân thần như vậy, tính ra tỷ lệ ấy vẫn bình thường thôi. Mục Dương Thang đưa ra một cái bình ngọc. Đây nè, 5 vạn vũ trụ xa, một viên cũng không thiếu đâu. Malimong nhận lấy, thoáng nở nụ cười. Tao cũng nhắc cho ngươi biết nha, dạo này có vài việc các ngươi làm quá mức rồi đó. Là chuyện gì chứ, ta không rõ, đừng cái gì cũng đổ lên đầu của ta như vậy. Mục Dương tỏ ra ngạc nhiên. Malimong liếc khẽ gã, xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của đối phương, Mục Dương nghiến răng âm thầm lầm bầm. Thành chủ phủ ngũ đại gia tộc mới là đám hung tàn nhất. Lỡ phá ranh giới cuối cùng, chúng tuyệt đối sẽ nghiền nát huyết mãn hội không thương tiếc mà. Nuôi huyết mãn hội mỗi kỷ còn vượt chi phí vũ trụ xa, ngũ đại gia tộc cũng nhắm vào tay chắc thêm này nọ. Cái tên La Hà kia cũng lấy mất 2 vạn vũ trụ xa. Thực sự kỷ này chẳng kiếm được bao nhiêu mà. Mục Dương vắt ốc rồi cuối cùng kích hoạt trận pháp quanh điện, cắt đứt ngoại giới. Không gian trước mắt lóe lên, ngưng tụ thành một cái chiếc gương ảo. Trong đó xuất hiện một thân ảnh khoác áo bào trắng, đeo mặt nạ đỏ. Huyết Dân Thần Quân. Đối diện người này, Mục Dương không khỏi tỏ ra vẻ khiêm nhường. Toàn Hổ Dương Thành, ngoại trừ thành chủ phủ ngũ đại gia tộc, thì thế lực đối đầu kịch liệt nhất chính là Thực Quốc. Ẩn sau Thực Quốc là một tồn tại đáng sợ tên Huyết Vân. Thực Quốc và ngũ đại gia tộc đối đầu mới là xung đột chính, còn thế lực hắc ám chỉ là lèo tèo chút xíu mà thôi. Mục Dương hội trưởng sao lại liên lạc ta vậy? Việc gì gấp gáp như vậy chứ? Giọng Huyết Vân không chút biến động, tự hồ chẳng có mảy may cảm xúc nào. Ta muốn mua phần dưới của Hùng Thiết Huyết Xà Pháp, tổng giá 100 vạn vũ trụ xa, chỉ là rất khó thu đủ nổi ngay lập tức đó. Ta có thể ứng trước một nửa được không vậy? Mục Dương cười khổ, Huyết Vân cười nhạt. Một pháp môn huyết mạch hoàn mỹ hỗn độn cảnh vốn là cơ duyên hiếm có rồi. Nếu không nhận ngươi lập đại công, Thực Quốc cũng chẳng cho ngươi cơ hội mua đâu. Ta hiểu chứ, nhưng mà 100 vạn vũ trụ xa quá thật là khó gom đó. Mục Dương cũng biết cái món này giá trị hiếm có. Ngươi chỉ vì làm việc cho Thực Quốc mới được quyền mua, ngươi thử sang Diêm Phong hội quán hỏi xem có tìm được hay không chứ. Huyết Vân cười khẽ. Mục Dương đương nhiên biết rõ rồi. Công pháp tu hành Hùng Thiết Huyết Xà Pháp gần như là cấp cao nhất trong cùng loại. Với gã mà nói, cơ hội này cực kỳ quý giá. Nếu không trả phần lớn vũ trụ xa gom góp cả đời, gã cả đời có thể chẳng bước nổi lên hỗn độn cảnh. Còn một bí pháp hoàn mỹ thì ít nhất cho gã một tia hy vọng. Ngươi điều hành huyết mãn hội kiếm lời từ từ, dĩ nhiên thu không được bao nhiêu. Muốn nhanh phát tài phải mạo hiểm một chút, ngươi hãy tự cân nhắc đi. Huyết Vân mở lời rồi cắt đứt liên lạc. Sau khi cắt đứt liên lạc, Mục Dương trầm ngâm. Gã ở Hổ Dương Thành này bao năm nay nhúng tay vào muôn chuyện, giữa thành chủ phủ và Thực Quốc gã cũng xen lẫn một chỗ nữa. Trong Hổ Dương Thành làm ăn bình thường được có thành chủ phủ nhúng tay vào. Muốn kiếm lời lớn hơn thì chỉ chậm rãi tích lũy thôi. Còn muốn đột kích mạnh mẽ mà phát tài, phải dám liệu một phen rồi. Ánh mắt Mục Dương lóe lên sát khí. Chỉ cần ta lấy được hồn thiết huyết xà pháp này, lập tức rời khỏi Hổ Dương Thành. Thành chủ phủ và thực quốc có đánh chết ta thật cũng chẳng lo nữa. Trong động phủ tại Hỗn Độn Giáp số 913, trên một cái đỉnh núi nhỏ, La Phong ngồi bắt chéo trên tảng đá lớn, uống rượu một mình. Thực ra hắn đang vận hành đại hủy diệt luyện tâm pháp, dùng lửa hủy diệt và ý chí lọc luyện tâm linh, giúp bản thân càng thêm cứng cáp. Đây là quá trình tích lũy cần thiết, bởi rèn ép lâu mới đem lại kết quả. Hắn biết chỉ một hai lần ngắn ngủi đương nhiên là không mạnh bằng thức tinh luyện tâm pháp, nhưng mà thắng ở chỗ có thể trường kỳ áp dụng, càng rèn luyện càng lợi hại. Nhờ Thương Thiên Diêm huynh chỉ điểm, phần lý luận tầng 2 hỗn độn đại lực đồ này ta cũng sắp nắm được rồi. Chỉ là nắm rồi thì sao chứ? Nghèo quá mà, chẳng có nổi vũ trụ xa để mua hai lần luyện thể. Lần đầu luyện thể chỉ là trúc cơ, mà đã tốn 10 vạn vũ trụ xa rồi. Theo suy đoán, lần thứ hai, vật liệu ít nhất phải gấp đôi nữa. Đến lần thứ ba lại tiếp tục cỡ mấy lần như vậy, chẳng lẽ phải đi mượn sao chứ? Nghĩ đến đây, La Phong cười khổ. Với thực lực hiện nay muốn tăng tốc mạnh nhất chỉ có hai phương pháp. Một là bước vào hỗn độn cảnh đỉnh phong ý chí. Thứ hai là hoàn mỹ thần thể trải qua lần hai luyện thể. Thần thể của hắn to lớn, càng được rèn luyện thì càng mạnh vượt bậc. Ý chí thăng cấp là chuyện từ từ, không nóng vội. Còn hai lần luyện thể cần tài liệu. Xem ra phải nghĩ cách kiếm cho đủ rồi. Xem ra thì chỉ có đi săn quái vật thôi, hay là phải đi tìm nhiệm vụ gì đó mới xoay sở ra tiền được. Nghĩ như vậy, hắn liền rút ra ám điện truyền tấn lệnh của Viêm Phong Hội Quán ra, bắt đầu tìm kiếm các nhiệm vụ có treo thưởng. Viêm Phong Hội Quán ám điện treo thưởng đủ loại nhiệm vụ như bảo hộ, thuê mướn, ám sát, vân vân. Trong đó phần thưởng cao nhất đương nhiên thuộc về các nhiệm vụ ám sát rồi. Nhìn phần thưởng cao nhất xem. La Phong vừa uống rượu, vừa nghiên cứu các nhiệm vụ ám sát. Nhiệm vụ có tiền thưởng lớn nhất là giết thống soái tối cao quân đoàn Hổ Dương, Mali Kiêu. Tiền thưởng lên đến 120 vạn vũ trụ xa. Có thể bỏ ra 120 vạn vũ trụ xa treo thưởng như vậy, lại còn không sợ thành chủ phủ. 89 phần 10 là thực quốc ra tay rồi. Theo quy củ ám điện của Diêm Phong Hội Quán, nhiệm vụ ám sát thì tiền thưởng phải được giao trước. Nếu nhiệm vụ không hoàn thành, tiền vẫn nằm ở hội quán thôi. Không có thực lực chống lưng thì chẳng ai dám mạo hiểm đặt một khoản lớn như vậy. Nhiệm vụ của tiền thưởng cao thứ hai là giết thủ lĩnh thế lực thực quốc tại Hổ Dương Thành, Huyết Vân. Phần thưởng là 100 vạn vũ trụ xa. Nhiệm vụ tiền thưởng cao thứ ba, giết thủ lĩnh gia tộc Chúc Thị, Chúc Cốt, phần thưởng 53 vạn vũ trụ xa. Nhiệm vụ tiền thưởng thứ tư, giết lâu chủ Khôi Ảnh, thuần ngục nhất, phần thưởng là 18 vạn vũ trụ xa. Nhiệm vụ đứng thứ bảy, giết hội trưởng Huyết Mãn Hội, Mục Dương, phần thưởng 12 vạn vũ trụ xa. Là Phùng thấy cả vị hội trưởng Huyết Mãn Hội cũng bị treo thưởng, nhưng mà chỉ đứng hạng bảy. Rõ ràng kẻ này có không ít kẻ thù sẵn sàng chi tiền để trả thù. Ba nhiệm vụ lớn với tiền thưởng cao nhất ra đều hơn hẳn mấy phần còn lại mà. La Phong nhớ tới những tình báo chi tiết từ Thương Thiên Viêm nên biết rất rõ lai lịch của các mục tiêu bị treo thưởng. Mali Kiêu, người mạnh nhất trong ngũ đại gia tộc tại thành chủ phủ, thống soái tối cao của quân đoàn Hổ Dương. Bản thân Mali Kiêu đã cực kỳ mạnh mẽ, lại còn được Ngưu Quốc Vương phân cho một cái quân đoàn cơ giới tinh nhuệ nhất, cùng thân vệ quân vô cùng hùng mạnh. Bản thân đã mạnh rồi, lại còn quyền chỉ huy quân đoàn. Mali Kiêu quả thực là một cái tên đáng sợ. Huyết Vân, thủ lĩnh thế lực thực quốc nấp trong Hổ Dương Thành, bao năm qua gây tổn thất lớn cho ngũ đại gia tộc thành chủ phủ, bọn họ vẫn bó tay trước gã. Hai tên này đều cực mạnh, có bối cảnh siêu phàm. Cả hai cũng đã nhiều lần giao phong mà bất phân thắng bại. Chúc Thị nhất tục, Chúc Cốt lại xếp thứ ba. Chúc Thị là gia tộc bản địa Hổ Dương Thành, theo lý thì lo làm ăn vốn không nên có thù địch lớn gì, vậy mà Chúc Cốt lại bị treo thưởng cao hơn cả thủ lĩnh đám hắc ám thế lực nữa. Hơn nữa với khoảng 53 vạn vũ trụ xa được treo thưởng lâu như vậy mà Chúc Thị vẫn an ổn, chứng tỏ Chúc Cốt không phải hạng tầm thường, thế lực ngầm ấy còn chưa lộ diện. Từ ba cái tên bị treo thưởng đứng đầu này ra, La Phùng nhìn ra trong Hổ Dương Thành, Mali Kiêu, Huyết Vân, Chúc Cốt đều là kẻ không dễ động vào. Tất nhiên, như là Diêm Phong Hội Quán chủ hay là ta, thậm chí dài đảo quái ẩn cư trong thành, chẳng tên nào ra mặt treo thưởng cho cả. Không ai treo thưởng cũng đâu có nghĩa là yếu đâu. Giờ ta nên chọn mục tiêu nào đi chứ? La Phong trầm ngâm. Các nhiệm vụ hộ tống hay bảo vệ vừa ít tiền vừa hao tốn nhiều thời gian, hiển nhiên chọn ám sát là tốt nhất rồi. Đầu lĩnh hắc ám thế lực dính không ít tội ác, cũng đáng để cân nhắc đấy. La Phong thầm nghĩ, đã ra tay thì cũng phải có chút chuẩn bị, chỉ giết kẻ đáng chết thôi, bọn đầu sỏ hắc ám tội ác dày đặc, vừa đủ lọt vào danh sách sơ bộ. Hội trưởng huyết mãn hội này thì phần thưởng hơi ít nha. La Phong lắc đầu, cả ba tên đầu sỏ hắc ám khác đều có phần thưởng cao hơn gã, nhất định phải nghiên cứu kỹ. Đây là lần đầu tiên nhận nhiệm vụ treo thưởng, nhất định phải thành công, khâu chuẩn bị đương nhiên không thể qua loa được. Trong khi La Phong đang ngồi trên tảng đá lớn trên đỉnh núi, vừa nghiên cứu mục tiêu vừa lập kế hoạch chi tiết, thì một thân ảnh bay đến gần. Chủ nhân! Mà La Tác gọi. Mặt Ngọc Hổ đến xin gặp. Mặt Ngọc Hổ hả? La Phong hơi ngạc nhiên. Kẻ đầu tiên hắn gặp sau khi đến khởi nguyên đại lục chính là vị hư không chân thần này. Trước đó chủ nhân bế quan suốt hơn một kỷ nguyên, Mặt Ngọc Hổ cũng đến bái phỏng nữa, nghe ngài đang bế quan nên hắn không quấy rầy rồi rời đi. Đây là lần thứ hai hắn tới đó. Mà La Tác nói. La Phong mới bật cười. Lần thứ hai hả? Được rồi, vậy cho hắn vào đi. Dạ. Mà La Tác gật đầu, bỗng nhiên nói. Chủ nhân nè, có khi nào chúng ta nên chiêu mộ vài tên tôi tớ không vậy? Tôi tớ hả? Chúng ta ở động phủ chủ yếu tu luyện thôi, thỉnh thoảng uống chút rượu, ăn hoa quả. Cần gì tôi tớ chứ? Đi ra ngoài, chẳng phải ngươi đã là tôi tớ trung thành của ta rồi hay sao chứ? La Phong cười. Mà La Tác thấp giọng. Danh tiếng của chủ nhân ở Hổ Dương Thành càng lúc càng lớn rồi. Người đến bái phỏng không ít, ta phải lo giữ cửa, kiêm luôn việc hầu hạ nữa. La Phong bực cười. Thực tế có khách đến, một mình Ma La Tác lo tiếp đãi, chuẩn bị rượu đồ ăn. Đối với một giới thú cấp vĩnh hằng chân thần như gã quả thực là hơi quá mức rồi. Đúng là ta có phần sơ sót nha. Được rồi, hai ngày tới ta sẽ chiêu mộ tôi tớ vậy. Cũng không cần giỏi lắm đâu. Ma La Tác cũng mỉm cười, rồi đến gần cửa động phủ để dẫn Mặt Ngọc Hổ vào. Lúc này Mặt Ngọc Hổ đang có chút lo lắng, đi theo Ma La Tác lên đến đỉnh núi. Bái kiến thượng tôn. Mặt Ngọc Hổ cung kính hành lễ. Là hư không chân thần tại Hổ Dương Thành, gã chỉ là tầm trung cấp thôi, nhưng việc La Phong khiến cho cả huyết mãn hội cúi đầu đã thành chuyện chấn động nhất thành gần đây, Mặt Ngọc Hổ đương nhiên là hay biết rồi. La Phong ngồi thoải mái bình thản nhìn Mặt Ngọc Hổ. Ngươi tìm ta có việc gì vậy? Thượng tôn từng nói ta có thể nhờ ngài hỗ trợ. Mặt Ngọc Hổ hơi căng thẳng, nhưng mà gã biết cái vị vĩnh hằng chân thần này tính tình khá tốt. Đúng, ta đã hứa rồi. Nhưng mà lời hứa của ta rất có giá trị nha. Vậy mà ngươi muốn dùng sớm vậy sao? Mặt Ngọc Hổ lật tay lấy ra một cái chuôi chùy nhỏ màu xám, cung kính dâng lên. Kiện binh khí này là thành quả cả đời ta. Ta từng tìm được từ một cái thi hài vĩnh hằng chân thần. Trong đó quý giá nhất chính là cái binh khí này. Nên ta xin hiến tặng thượng tôn, chỉ mong cầu thượng tôn cho con trai ta có một cơ hội bái sư. La Phong kinh ngạc nhìn cái chuôi chùy này. Đây đúng là một kiện binh khí dòng vĩnh hằng chân thần, ước chừng giá trị khoảng 6.000 vũ trụ xa. Ngươi, một hư không chân thần nho nhỏ, lại có may mắn tìm được loại báu vật này hả? Còn dám mang đến chỗ của ta, không sợ ta diệt khẩu đoạt đồ sao? Báu vật tầm này ta hoàn toàn không dám bán cho bất kỳ thế lực nào, chỉ sơ sẩy một chút sinh mạng cả nhà ta sẽ nguy hiểm. Ngày hôm nay ta chỉ dám hiến nó cho thượng tôn thôi. Mặt Ngọc Hổ khẩn thiết nhìn La Phong. Lần trước dẫn đường không bị giết hại, cũng chẳng bị cướp tài sản, lại còn được một lời hứa nữa. Giang hồ tung La Phong là người tín nghĩa, đáng để mạo hiểm. Ta không dễ dàng nhận đồ đi thu đệ tử đâu. La Phong khẽ vẫy tay, nhặt cái chuôi chùy màu xám lên. Vĩnh hằng chân thần khác cũng sẽ không tùy tiện thu đồ đệ, thường sẽ có khảo nghiệm trước. Ta chỉ mong thượng tôn cho con ta một cơ hội như vậy thôi. Ta còn biết gần đây ngài có xung đột với huyết mãn hội. Mặt Ngọc Hổ nói. Đúng vậy, tên tuổi cũng đã lan khắp Hổ Dương Thành rồi. E rằng sau này ta còn gia chạm thêm với mấy phe hắc ám thế lực khác nữa. Không khéo kẻ thù vĩnh hằng chân thần sẽ ngày càng chồng chất nữa. Ngươi có nghĩ là con trai theo ta rồi á sẽ bị kéo vào rắc rối không vậy? Mặt Ngọc Hổ hơi tái mặt. Mới chỉ vừa xung đột với huyết mãn hội, lại còn có thêm chuyện khác hay sao? Làm tôi tới cho thượng tôn, đương nhiên phải cùng chung phúc họa rồi. Mặt Ngọc Hổ nghiêm túc đáp. Ngươi có mấy đứa con vậy? La Phong mới hỏi. Dạ, ba đứa, chỉ cần thượng tôn chọn. Mặt Ngọc Hổ vội dâng lên một quyển sách. Đây là thông tin chi tiết của ba đứa con của ta đó. La Phong vẫy tay thu về. Ngươi chuẩn bị rất kỹ lưỡng đó. Ta nói thẳng nha, hiện thời ta chỉ nhận một tôi tớ thôi. Hắn phải trải qua đủ loại thử thách, không vượt qua nổi thì cả đời làm tôi tớ thôi. Thời gian khảo nghiệm sẽ kéo dài lâu đó. Được hầu hạ thượng tôn là phúc phận của con ta rồi. Mặt Ngọc Hổ vui mừng khôn xiết. Vậy thì về đưa ba đứa con đến đây đi, ta sẽ chọn một đứa làm tôi tớ. La Phong gật đầu. Mặt Ngọc Hổ mừng rỡ. Dạ, ta lập tức dẫn chúng tới ngay. Gã cúi đầu từ biệt, cấp tốc rời đi. Chủ nhân. Mà La Tác ngó nhìn cái chùy nhỏ trong tay La Phong, kinh ngạc thốt lên. Ngài kiếm tôi tớ lại được thêm bảo vật giá trị tận 6.000 vũ trụ xa như vậy hả? Ta đã nói trong vòng 2 ngày ta sẽ thu tôi tớ mà. Vậy hiện giờ coi như xong rồi. Tốc độ nhanh, phải không vậy? Nhanh thiệt, chưa kể chủ nhân còn được lời lớn nữa. Mà La Tác hiền. 6.000 vũ trụ xa để có kẻ làm tôi tớ hẳn là không lỗ rồi. La Phong cười đáp. Hắn có thể cùng đứng với ta, dĩ nhiên không có thiệt thòi gì rồi. Mà La Tác phấn chấn, từ nay những việc lặt vặt có thể để cho đứa con của Mặt Ngọc Hổ lo rồi. Vậy sao, ta có thể giúp chủ nhân giáo dục đứa nhỏ đó nữa, đỡ phiền phức cho chủ nhân. Mà La Tác nói, thực ra gã cũng muốn ra oai quản lý người mới. Được, nếu sau này đứa bé đạt tiêu chuẩn nhận làm đồ đệ, ngươi chính là nhị sư phụ đó. La Phong nói. Nhưng mà ta không tùy tiện nhận đệ tử đâu, không xứng thì mãi là tôi tớ thôi. Mà La Tác gật gù. Một khi để cả ta và chủ nhân cùng vậy, tiêu chuẩn đệ tử chắc chắn rất cao rồi. Mặt Ngọc Hổ trở về động phủ nhà mình. Nơi đây cũng chỉ là một cái khu vực nhỏ trong khu dân cư cấp thấp. Khi xây chỉ hết khoảng 10.000 hỗn độn tinh vừa đủ để nuôi gia đình. Phụ thân! Ba đứa trẻ tuổi cấp chân thần đều đang chờ sẵn. Chúng biết cha đi bái kiến vĩnh hằng chân thần La Hà nên rất nóng lòng. Mặt Ngọc Hổ nhìn ba đứa con của mình. Trên khởi nguyên đại lục, tình yêu không hề rẻ. Đại đa số chân thần không dễ gì tập trung tu luyện, còn khó gặp duyên mà sinh con. Ông thấy may mắn vì đã gian khổ tạo dựng được gia đình, cùng nuôi ba đứa con trai, nhất là từ khi mẫu thân chúng mất, chúng càng là bảo vật vô giá trong mắt của ông ta. La Hà thượng tôn đồng ý cho một cơ hội đó, người sẽ chọn trong ba đứa một người làm tôi tớ, trải qua nhiều thử thách mới có thể trở thành đệ tử của người, còn không thì mãi là tôi tớ thôi. Mặt Ngọc Hổ nói rõ ràng. Chúng con hiểu, đây là cơ hội quý báu, bọn con sẽ cố hết sức. Ba huynh đệ chưa cận tuổi trưởng thành nhưng đã lớn lên ở Hữu Dương Thành, đương nhiên hiểu được tầm quan trọng của cơ hội này. Vậy đi, bây giờ lập tức theo ta. Mặt Ngọc Hổ gật đầu. Ông nhanh chóng dắt ba đứa con rời khỏi nhà, hướng về động phủ của La Phong. Hết tập 4 của bộ truyện Một Thần Ký. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio. Bạn đang nghe truyện bản quyền của website radiochuyen.online. Hãy truy cập website để cập nhật chương mới nhất nhé.